cần phải nhanh chóng mở một cuộc điều tra bổ sung về vụ xác của Ly Lơn biến mất. Bởi đây không thể chỉ là chuyện đào mộ. Ly Lơn đã được chôn cất, hắn đã chết. Rốt cuộc, mày có chắc không? Mày có mặt khi chôn cất không? Không thể thế được, Ly Lơn đã lĩnh một viên đạn vào giữa đầu. Hắn không thể sống sót bằng bất cứ cách nào. Cái xác lạnh ngắt của hắn đã được các bác sĩ khám nghiệm, khẳng định chắc chắn. Nhưng mày có kiểm tra xem liệu cái xác đã được đặt trong quan tài khi chôn cất hay không? Não hắn đã bay mất cùng với hộp sọ. Ly Lơn thực hành ma thuật. Hắn muốn trở nên bất tử. Rowling tự tra tấn mình trong tâm thức vài phút rồi bật máy chơi điện tử. Anh đã không chơi nữa từ 2 tuần, quả là một kỳ tích. Bức xạ từ màn hình TV và động tác giật khi chơi đưa anh rời khỏi thực tế. Khi những xác chết sống lại đầu tiên hiện ra, Rowling ấn nút off. Anh ngủ một lát, một giấc ngủ trống rỗng, không mộng mị, không nghỉ ngơi. Anh dậy lúc 7 giờ, chỉ kịp tắm qua rồi lái chiếc Mustang lao đến trụ sở cảnh sát trung tâm. Dạ dày réo ầm ĩ. Josiah nối tiếc đêm ở nhà Juliet, cảm giác yên tâm trong vòng tay cô và cốc nước cam ép buổi sáng. San Hin Dâu vừa đặt điện thoại xuống thì anh thanh tra bước vào. Là người được coi như không có vai trò trực tiếp, San Hin Dâu tham gia cuộc điều tra với một sự tận tâm gần giống chứng tốt bụng bệnh lý. Nhưng đó là tính thích bận bịu với công việc của ông mà thôi. Không ai nhận xét gì, kể cả đại úy Chamberlain hay các thanh tra của phòng điều tra tội phạm. Bắt giữ tên giết người và quả là ưu tiên trên hết, không tính đến chức năng của từng cá nhân. Khi khám phá ra ngôi mộ rỗng, Miss và Rowling đã báo qua điện thoại cho đại úy và San Hin Dâu. Vì thế San Hin Dâu chỉ gật đầu chào anh thanh tra trẻ khi thấy anh đi qua hành lang. Họ không muốn nói về chuyện đó, vẫn chưa muốn. Những giờ đầu tiên của buổi sáng trôi qua nhưng Rowling không hề cảm thấy mệt mỏi. Anh đã điện thoại cho Lloyd Miss. Miss quay lại nghĩa trang La Tu giờ từ sáng sớm để thẩm vấn người quản trang hiện tại và người quản trang trước đó về khả năng xảy ra một vụ đào trộm mộ, nhưng không thu được kết quả gì. Không người nào nhận thấy bất cứ điều gì xảy ra với ngôi mộ của Ly Lơn Beaumont trong 12 tháng nó hiện diện ở đây. Canji Mướt Do gọi điện lúc khoảng 10 giờ rưỡi để thông báo một tin mới. Tổ tái tạo khuôn mặt của nạn nhân đầu tiên đã kết thúc công việc hôm qua. Họ đã làm việc cả 7 ngày trên 7 và tỏ ra hài lòng với kết quả, theo họ, hoàn toàn có thể khai thác được. Tốt lắm, Can, hãy chụp ảnh khuôn mặt và gửi cho tất cả các đồn cảnh sát trong bang, gửi cả đến bang Washington nữa, có thể quê nạn nhân ở đó. Hãy gửi một bức ảnh thật rõ nét tới tất cả các báo ở Portland và Salem, cho dù báo có số lượng phát hành nhiều hay ít, anh phụ trách việc này có được không? Cô ích của chúng ta sắp trở thành bạn ăn sáng của tất cả người dân bang Oregon. Cảm ơn Can. Đợi đã, vẫn chưa hết. Về loại axit được sử dụng để làm bỏng trán, máy đo khối phủ cho thấy có anhydrid và một số hợp chất phổ biến khác như hydro. Thực ra, cần phải tách thành phần thuộc về thịt của nạn nhân ra khỏi những thức được thêm vào. Những hydro kết hợp với axit hoàn toàn có thể tạo thành nước cần thiết cho H2SO4, axit sulfuric. Điều này không giúp được gì nhiều cho anh đâu. Bản thân axit này là loại rất phổ biến, có thể thấy ở khắp nơi, ngay cả trong trường học. Ngoài ra, tôi đã thấy có kết quả thăm dò của Rick về Elizabeth Stinger. Các mẫu phẩm lấy bằng máy hút bụi cho thấy một lượng bột phấn nhất định. Phấn ư? Đúng. Hình như ở trên nền nhà, xung quanh nạn nhân, một lượng rất ít nên không nhận thấy được bằng mắt thường trong bóng tối, nhưng có bụi phấn trắng. Có thể do vết giày của hắn để lại không? Ví dụ như hắn đến đó từ một công trường khai thác đá chẳng hạn. Rowling nghe thấy tiếng Can lật dở báo cáo. Đợi đã không, lượng bột phấn nhiều hơn những gì mà vết chân có thể để lại, và rất có mục tiêu. Bột phấn chỉ có ở quanh xác, và chủ yếu ở nơi lẽ ra là hai đùi của nạn nhân. Theo Lex, chính kẻ giết người đã mang phấn tới. Hắn dùng phấn, vì thế bụi rơi ra nền nhà. Rowling ghi lại các thông tin và cảm ơn Canji Mướt Do rất nhiều vì công việc của cả nhóm khoa học. Rồi anh ngồi phịch xuống ghế bành và bắt đầu cắn môi một cách rất máy móc. Hướng điều tra axit sẽ không đưa họ tới đâu cả. Loại axit này không đến nỗi hiếm để có thể tìm ra một người có khả năng đã mua nó. Ngược lại, yếu tố thứ hai tỏ ra hay ho hơn. Phấn dùng vào việc gì ở đó? lại còn với một lượng khá ít, như thế kẻ giết người viết gì đó bằng phấn, sau đấy xóa đi, vì cảnh sát không tìm thấy dòng chữ nào cả. Cũng giống như việc hắn khắc một hình ngôi sao năm cánh lên trán các nạn nhân rồi sau đó dùng axit xóa đi. Giống như một quân Damino đổ bao giờ cũng kéo theo quân bên cạnh, nhận xét này làm bật lên trong đầu Rowlin một ý tưởng khác. Kẻ giết người đã vẽ hình ngôi sao năm cánh lên nền nhà, ở nơi hắn cắt đi hai chân của Elizabeth Stinger, một hình vẽ ma quỷ với ý nghĩa bí hiểm. Rowlin vùi mặt vào hai bàn tay, thêm một khả năng nữa vừa xuất hiện, nhưng nó sẽ không có giá trị gì lắm một khi chưa được kiểm nghiệm. Không có hình vẽ cụ thể của biểu tượng đó thì chỉ dẫn không có sức nặng, vì thế anh quyết định gạt thông tin này vào một góc trong đầu và chuyển sang chủ đề khác. Anh mở tập hồ sơ đề Lillian Beaumont và lật vài trang cho tới khi thấy thứ mà anh đang tìm, dòng chữ, địa chỉ gia đình. Trang trại quạ, đường Bunjun, hạt măn Nomahe. Cái tên quả là kỳ dị đối với một nơi ở, độc địa và mù mờ, chào mừng đến với họ hàng của gia đình Adams. Rowlin gõ móng tay xuống mặt bàn, rồi anh gật đầu. Anh sẽ tới thăm ông Milton Beaumont. Lẽ ra anh phải làm việc này từ lâu rồi. Với đầu óc hơi ngây ngô, ông già đó có thể kể ra vài bí mật. Rowlin mở chiếc tủ trong góc rồi lấy ra một cái cặp bằng nhựa. Anh không cần phải kiểm tra thứ đựng bên trong, anh đã thuộc lòng. Anh đóng sập cửa lại và đang lao thẳng về phía thang máy thì giọng đại úy Chamberlain khô khốc vang lên. Ra, đợi một lát, một thoáng vô vọng hiện lên trong ngữ điệu của ông. Chúng ta lại vừa nhận được một lá thư nữa. Gì cơ, có chắc chắn là của hai kẻ đó không? Nội dung thư xác thực điều đó. Lại đây, mùi thuốc lá sặc sổ trong phòng của đại úy. Benly Colon đang ngồi ở đây, San Hin Dâu vừa mới tới. Thư mới đến cách đây đúng một tiếng, bằng đường thư tín thông thường, Chamberlain thông báo. Red Trimmer Ski đã quét bằng đèn Polliter và Luminon nhưng không thu được kết quả gì. Có vẻ nó không chứa đựng thông điệp ẩn giống như thư trước. Nhưng nó chẳng cần thêm gì cũng khiến người ta lạnh xương sống. Ông chìa lá thư cho Rowlin. Thư được in ra, giống như những lá thư trước. Thưa các ông thanh tra. Lần này, không có vần, chẳng có thơ, cũng chẳng có chỉ dẫn nào hết. Các ông đã ăn gian. Cái bẫy còn con đó thật nực cười, nó thể hiện sự kém cỏi của các ông. Nếu các ông nghĩ rằng có thể ngăn cản được tôi thực hiện bổn phận của mình, thì hãy cố lên. Thế nhưng tôi đã bị xúc phạm khi các ông coi tôi như một con thú tầm thường mà người ta thường vây dồn và giăng bẫy. Các ông đã đánh giá thấp tôi, vì thế tôi sẽ trừng phạt các ông. Giọng điệu ngạo nghễ của ông Chamberlain, sếp của các ông, khiến tôi bị sốc nặng. Hợm hĩnh đến thế mà kết quả lại tồi tệ như vậy, điều này chỉ khiến tôi khinh thường, và phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy vui vẻ khá lâu khi cái kế hoạch còn con thống thiết của các ông bị thất bại. Nếu biết trước, tôi đã quay phim lại cảnh tượng đó, đài truyền hình hẳn sẽ thích lắm. Bây giờ, tôi trở lại với tác phẩm của mình. Sau khi cú trừng phạt được giáng xuống, có thể tôi sẽ lại liên lạc để các ông tiếp tục theo dõi diễn biến công việc của tôi. Đã quá chán ngấy các quý ngài. Tôi. Rowlin đặt lại lá thư vào chiếc túi nhựa bảo vệ trong khi Chamberlain căng thẳng vuốt ria mép. Không ai biết gì về những lá thư mà kẻ điên khùng này đã gửi cho chúng ta ngoài anh. Vì thế tôi nghĩ rằng nó đủ đặc biệt và chính xác để xác định người viết. Ra số ơ, anh nghĩ thế nào? Vâng, đúng thế. Có nhắc đến các chỉ dẫn, vần và thơ, tất cả những thứ có trong các thư trước. Đây không phải trò lừa. Ngoài ra, còn một số điều cũng rõ ràng. Hắn cảm thấy mình được mang một số mệnh mà hắn rất yêu thích. Hắn nói về tác phẩm, về bổn phận, v.v. Hắn không hề nhắc đến kẻ còn lại, kẻ mà chúng ta nghĩ là tay sai của hắn. Hắn chỉ nói bằng ngôi thứ nhất, không bao giờ nói chúng tôi, như thể đối tượng kia không tồn tại, hoặc chỉ là một công cụ, cũng giống như các nạn nhân của hắn. Hắn tuyệt đối không tôn trọng họ chút nào, họ không phải là con người, mà chỉ là những đồ vật để thỏa mãn và hắn có toàn quyền với họ. Bằng chứng là hắn nổi giận vì bị vây dồn như một con thú, theo đúng lời của hắn, nhưng hắn cũng làm y như vậy với các nạn nhân. Họ chẳng là gì cả, nhưng khi hắn bị đối xử như vậy, hắn nổi cơn điên. Rowling thoáng nhìn về phía Benly Colon và bất ngờ vì anh ta vẫn chưa tìm được gì để đáp lại. Rowling nói tiếp. Song dù tức giận chúng ta, hắn vẫn viết thư cho chúng ta và cho chúng ta hiểu rằng hắn sẽ còn tiếp tục. Hắn cần được công nhận. Lời lẽ của hắn chứng tỏ hắn có một phong văn hóa nhất định mà một kẻ giết người hàng loạt thường không có được. Vì chúng thường là những kẻ thảm hại. Trừ khi chúng ta đang đối diện với một kẻ rất thông minh, lắm mưu mẹo và có học thức. Hắn sử dụng từ ngữ khá kiểu cách, chính xác, và hắn kết thúc bằng một từ mà mọi người gần như không sử dụng nữa, rất văn vẻ, các quý ngài. Có thể hắn tự học qua sách vở. Hắn xây dựng hành trang văn hóa thông qua việc đọc sách. Điều này vừa lý giải cho cách dùng từ văn vẻ, vừa lý giải cho nhu cầu được công nhận của hắn. Hẳn là hắn sống một mình hoặc với tay sai. Hắn đối xử tàn tệ với tên kia vì tên kia không đánh giá được tài năng của hắn. Có thể hắn thấy mình không được đánh giá đúng mức. Hắn đã tích lũy được biết bao kiến thức nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội khoe ra. Hắn nhút nhát hoặc khó hòa nhập với xã hội, không giao du rộng và luôn bất mãn vì không ai biết được hắn thông minh đến mức nào. Điều đó khiến hắn bực tức và hắn nhất định phải nuôi lòng hận thù với tất cả mọi người, bởi hắn đứng tách biệt. Vì thế hắn đùa giỡn với chúng ta. Hắn có một công việc mà hắn tự cho là mình làm cực giỏi, và các đồng nghiệp của hắn hẳn phải coi hắn là một kẻ tự phụ hoặc hơi điên, nhưng không nguy hiểm. Hắn điều khiển người khác rất thiện nghệ, tôi nghĩ thế. Cuối cùng, một đặc điểm liên quan tới những gì tôi đã nói ở trên, đó là hắn mắc chứng tự mê cực nặng. Hắn ký tên tôi và cho rằng lẽ ra chúng ta không nên giăng một cái bẫy nực cười đến thế, như thể chúng ta không xứng đáng bắt được hắn. Anh nói rất ấn tượng, cô Lơn nhận xét. Tất cả chỉ qua đúng một lá thư. Cô Lơn đã đánh mất vẻ ngạo nghễ và khiêu khích của anh ta. Cảnh tượng ngôi mộ trống rỗng dưới cơn mưa đêm tầm tã rõ ràng đã đặt lại anh ta vào đúng chỗ của mình. Nhưng Benly không ảo tưởng nữa, cũng giống như sau khi giải phẫu tử thi. Anh ta chịu đựng và đánh mất vẻ hung hăng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại là Benly Colon, người duy nhất và độc nhất, kẻ tự phụ. Người ta không thể thay đổi bản chất của một con người. Đây chỉ là một cách diễn giải, dần dần khi có thêm nhiều chi tiết, chúng ta có thể thu gọn thêm hồ sơ mô tả tâm lý cho tới khi có được một ý tưởng thật chính xác về hắn, về cách suy nghĩ của hắn. Đoán trước là Colon sẽ đáp lại một cách mỉa mai hoặc hung hăng. Đại úy Chamberlain vội tiếp lời. Các anh thấy đấy, hắn thông báo rõ ràng rằng hắn sẽ lại tiếp tục ra tay. Ai, ở đâu và như thế nào? Hắn không cho chúng ta biết. Nhưng hắn còn giết người nữa, vụ án sắp tới sẽ dã man hơn các vụ trước. Lần này, hắn sẽ giết người vì chúng ta, để làm chúng ta đau đớn, để động chạm trực tiếp đến chúng ta. Chứ không phải để phục vụ các ý đồ của hắn. Không nên xếp vụ sắp tới vào loạt vụ mà hắn đã làm. Rowling dự đoán, ánh mắt dầu dĩ. Tên khốn kiếp này khinh thường chúng ta. Benly phẫn nộ. Phải làm gì đó chứ. Hắn sẽ giết người trước mắt chúng ta mà chúng ta lại không đủ khả năng hành động. Có đúng thế không? Cảnh sát Potlern. San Hin Dâu đứng dậy và cúi xuống trên cô Lơn. Hai tay chống vào phần tay ghế. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Đồ ngớ ngẩn ạ. Tên này giết người một cách ngẫu nhiên, hắn chọn nạn nhân theo những tiêu chí riêng của hắn, không có mối liên hệ nào, không có động cơ rõ ràng nào, đây là ác mộng đối với tất cả các điều tra viên. Anh tưởng tất cả chúng tôi đều muốn nhanh nhanh chóng chóng thấy nạn nhân tiếp theo ư, đến báo tin cho gia đình nạn nhân ư, chịu đựng sự lên án của các phương tiện truyền thông vì hung thủ quá danh ma, không để lại dấu vết gì ư. Có những kẻ giết người như Gian Uyên Gacy đã từng giết 33 nạn nhân rồi mới vô tình bị bắt. Sát thủ Dâu Đi Ếch đã sát hại 43 người rồi biến mất và đến nay vẫn chưa lộ mặt. Ở đây, đã có 2 nạn nhân, và tất cả chúng tôi đều mất ăn mất ngủ, nhưng khổ nỗi một cuộc điều tra luôn diễn biến chậm và giật cục. Còn anh chỉ có một ý nghĩ, đó là... Lezi, Chamberlain ngắt lời. San Hin Dâu lại đứng thẳng lên. Mặt cô Lơn lại sáng bừng và hằn lên màu máu. Các anh, chúng ta đừng buông xuôi, hãy giữ đoàn kết. Bây giờ không phải lúc để mất tinh thần, đại úy góp ý. Lezi, chúng ta sẽ tăng gấp đôi quân số điều tra trong 48 giờ. Hãy triệu tập những người đang nghỉ phép, ngay cả những người nghỉ ốm cũng phải giúp đỡ một tay trong chừng mực cho phép. tôi muốn chúng ta giải quân theo chiến thuật bàn cờ trên khắp thành phố và trong mọi lúc, nhất là ở những khu vực vắng vẻ mà kẻ giết người ưa thích. Tôi nghĩ là nạn nhân tiếp theo của hắn sẽ bị giết trong đường cống, Rowling nói. Hắn giết người theo địa ngục của Đan Tây, theo 9 tầng dưới lòng đất, và Elizabeth Stinger đã được tìm thấy trước một cửa cống. Hình ảnh so sánh khá rõ ràng. Jas, chúng ta không thể cử người tuần tra dưới đó, biết bao nhiêu người cho đủ. Chamberlain rất tiếc phải phản bác. Nhưng trước khi tiếp tục tác phẩm của mình, hắn sẽ phải trừng phạt chúng ta. Hắn sẽ tìm cách giết một người để gây tổn hại cho chúng ta. Chắc chắn hắn sẽ sắp đặt để đó là một vụ giết người được biết đến rộng rãi, bằng cách thông báo cho báo chí. Nếu trở thành trò cười cho thiên hạ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt giữa hắn và công luận, bị cô lập và gần như nằm bên lề xã hội giống như hắn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn hành động như thế. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ tăng thêm quân số tuần tra, mở các tổng đài phụ và mỗi lời khiếu nại sẽ được xử lý một cách nghiêm túc nhất. Không dễ đâu, Sanhin Dâu nhận xét. Thưa đại úy, tôi rất muốn tăng cường bảo vệ Juliet thêm vài giờ, Rowling khẩn thiết nói với giọng trầm hơn. Cô ấy là một yếu tố tượng trưng quan trọng. Kẻ giết người cố hướng chúng ta tới Lilon bằng cách sử dụng các phương pháp giống hệt, mà Juliet là người duy nhất thoát khỏi đao phủ Potlern. Ông có hiểu ý tôi không? Jasuo, tôi huy động hai người thường xuyên bảo vệ cô ấy. Với thời gian nghỉ luân phiên, chúng ta phải cử tới đó 6 người. Trong đa số các trường hợp, chỉ duy nhất một cảnh sát mặc sắc phục đứng gác và chấm hết. Anh cũng biết đấy. Chúng ta không có đủ quân số. Đại úy và thanh tra nhìn nhau với sự đồng cảm và tôn trọng, rồi Rowling chậm chậm gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Sanhin Dâu đi về phía cửa. Tôi đi tập hợp lực lượng. Ông bước nhanh ra ngoài. Rowling cũng đứng dậy, nhưng đại úy lên tiếng khiến anh dừng bước. Anh có gì không? Một hướng điều tra hay bất cứ thứ gì có thể khiến tôi an tâm? Rowling lưỡng lự rồi nhún vai. Tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Tôi quay lại nguồn gốc của cái ác, nơi nảy sinh tội ác. Anh cầm lấy chiếc cặp nhựa nhỏ của mình rồi biến mất trong đám đông ồn ào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cái bóng sừng sững của núi hút bao trùm tất cả các cánh rừng trong vùng. Ở độ cao hơn 3.400 mét, lớp màn tuyết trắng tinh phản chiếu lại ánh nắng nhạt của tháng 10 giống như một chiếc gương khổng lồ. Chiếc xe Mustang chạy trên dải màu xám, tím của con đường. Đi ngang qua vài thị trấn nhỏ hiếm hoi, những cảnh sắc sinh động duy nhất trên đường. Rowling cố tập trung vào con đường chứ không ngắm nhìn phong cảnh. Người nào chưa bao giờ đặt chân tới bang Oregon sẽ không thể tưởng tượng được hết không khí trong những cánh rừng già ở đây. Ở chỗ ngoặt của một con đường, một vực thẳm hẹp xé toạc mặt đất để đón nhận dòng thác hung dữ chảy dài 30 mét về phía dưới. Hay một vách đá khổng lồ có nguy cơ bất ngờ đè nát người. Ở đây, cây cối có màu đen, khu vực giữa rừng chưa từng có dấu chân người, và những ngọn núi chập trùng bao quanh vùng đất bí ẩn này nom giống như đội quân những phù thủy da đỏ. Trong khung cảnh kỳ bí ấy, một người dạo chơi bình thường hẳn sẽ nhanh chóng cảm thấy bị giằng xé giữa một bên là nỗi sợ hãi âm ỉ từ sâu thẳm trong lòng và bên kia là trạng thái ngất ngây trước cảnh đẹp. Vì thế, Rowling từ chối quan sát những thân cây nhiều mẫu nom giống những con người cùng hòa vào một vở ba lê đau đớn và hấp hối. Anh nhớ lại bản đồ hạt, hy vọng không đi quá đường rẽ vào hồ chứa nước. Sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ chạy xe từ Portland, Rowling nhận ra con đường đất dẫn sâu vào rừng. Đi thêm 3 km, con đường chia làm hai ngả. Một tấm biển đề, hồ chứa nước Bunjun. Rowling rẽ sang ngả đối diện. Đi với tốc độ đều đều, anh mở cửa kính xe với hy vọng không khí trong lành sẽ thổi vào anh chút dũng cảm thần bí nào đó. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy tiếng kêu của một con chim săn mồi, hay tiếng chim hót líu lo, nhưng không hề có dấu vết con người. Đêm ở đây hẳn là rất rùng rợn. Cuối cùng, dưới bóng một cây thông cao, hiện ra nhà của gia đình Beaumont. Hai chiếc xe móc rất lớn được ghép thêm nhiều căn phòng làm từ thân cây giống như những ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Vài tấm tôn lượn sóng dài ghép thành mái của khu nhà kỳ dị này và tạo thành mái che bên trên thảm lá kim. Khoảng nửa tá vỏ xe cũ đủ loại đã chết hẳn dưới những vết rỉ dài màu nâu. Rowling đỗ chiếc Mustang cách đó khoảng chục mét và bấm còi để thông báo. Mong sao ông ta ở nhà, anh nghĩ, mình chẳng muốn quay lại đây tí nào. Anh lại gần nơi được coi là nhà ở. Một lũ gà mái yên chí cục ta cục tác sau một hàng rào tự tạo bằng lưới sắt rẻ tiền. Này, có ai ở đây không? Một con chim vỗ cánh bay đi. Các ô cửa sổ đen ngòm và hẹp như mắt người chết. Rowling đi thăm dò xung quanh, nhưng cơn mưa mới đây đã khiến cát trở nên mềm nhão, khó đi lại. Ở bên phải, cách đó vài mét trong rừng, Rowling nhận thấy có sự chuyển động. Anh im lặng tiến lại gần, một tay đặt lên khẩu gác để yên tâm hơn. Một cái bóng di chuyển chậm chậm sau đám cành cây. Rowling gạt đám lá cây ẩm ướt. Đằng kia có một cái xác treo lủng lẳng trong gió, dỉ máu, phơi bày da thịt, bị chặt thành nhiều mảnh. Rowling nhảy lùi về phía sau và rút súng ra. Không, không, không, không phải người. Anh lắc đầu. Đấy là một con thú dùng chân bám vào dây cáp. Milton là con người của thiên nhiên. Có lẽ ông ta đi săn không giấy phép và ăn những thứ mà ông ta tự kiếm được. Tim đập nhanh. Rowling quay lại chỗ các xe móc. Ông Milton Beaumont. Rowling gọi tên chủ nhà nhiều lần. Không có tiếng đáp lại. Anh lại gần cửa ra vào. Rất nhiều vỏ đồ hộp han gỉ nằm trong cát, đựng đầy nước mưa. Dưới mái tôn, Rowling chui qua đống quần áo đang phơi trên một loạt dây. Này, có ai không? Anh bước lên một viên đá dùng làm bậc thang và gõ vào cánh cửa nặng nề đã được gia cố thêm. Không ai trả lời. Gió thổi tung một tấm bạt màu xanh phủ lên chùm bi đông bằng thép treo giữa hai vỏ ô tô. Nơi này thật kỳ quái. Loại người nào có thể sống được ở một nơi lộn xộn đến thế? Viên thanh tra trẻ quay ra, đi vòng quanh ngôi nhà từ bên phải rồi đứng lại dưới một ô cửa sổ. Bụi bẩn che phủ toàn bộ khung cửa, giấu không gian bên trong dưới một lớp màn màu cho. Anh dán mắt vào cửa kính. Tôi có thể giúp gì cho anh? Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Rowling quay ngoắt lại. Milton Beaumont đứng ở bìa rừng. Đó là một ông già nhỏ thó, đầy xương sẩu và nếp nhăn. Hai gò má nhô cao tới mức tưởng như mỗi khi ông ta cười, xương sọ sẽ xé rách chút ít thịt còn lại. Mái tóc đen nhánh của ông ta xóa xuống trước hai hốc mắt. Vẻ mặt ham dọa của loài thú ăn mồi toát lên khi ông ta hung hăng nhắc lại. Tôi hỏi liệu tôi có thể giúp gì cho anh? Vâng, tôi rất tiếc. Tôi không muốn thô lỗ như thế, nhưng không ai trả lời cả. Tôi là... Anh ngần ngại. Có lẽ Milton hơi ngây ngô, nhưng hoàn toàn có thể nhớ được tên của kẻ đã giết chết con trai mình. Tôi là thanh tra Josiah Rowling. Cuối cùng, anh quyết định nói thẳng. Anh muốn gì ở tôi? Tôi chả có gì để nói với mấy tay cớm cả. Giọng ông ta mạch lạc, không chút do dự, rít lên ở vài phụ âm. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài câu. Chúng ta vào nhà được chứ? Rowling vừa hỏi vừa chỉ tay vào chiếc xe móc. Milton đứng thẳng dậy, dường như ông ta không đến nỗi thấp bé lắm. Đây là lần thứ ba hai người gặp nhau, nhưng nếu còn nhớ Rowling, ông ta cũng không để lộ chút dấu hiệu nào cả.